Bảo Quan Trạng danh xưng Thiên Dương được môn giải thoát, luôn luôn thấy Phật hiện đủ thứ thân hình, tướng quay đích ở trước mặt vua. Vị Bảo Quan Trạng danh xưng Thiên Dương thường thấy Phật ở trước mặt vua thế gian hiện ra đủ thứ hình tướng, thân có đại quay đức tướng, có quy đáng sợ, có đức đáng kính, khiến cho người thấy tự nhiên cung kính đảnh lễ chiêm ngưỡng. Dĩ như vua Tần Bà Sa La quy y Phật làm đệ tử, con là vua A Xà Thế cũng quy y Phật, vua Ba Tư Nạc quy y Phật làm đệ tử, con là Kỳ Đà cũng quy y Phật. Lúc đó có rất nhiều vị vua quy y Phật. Vị Thiên Dương này đắc được cảnh giới môn giải thoát này. Phát sinh Hoan Hỷ Kế Thiên Dương được môn giải thoát, biết thành ấp cung điện của tất cả chúng sinh do phước nghiệp gì mà có? Vị phát sinh Hoan Hỷ Kế Thiên Dương biết được thành ấp cung điện, chỗ ở của tất cả chúng sinh do phước nghiệp gì mà sinh ra? Vì chúng sinh tu pháp môn giới định huệ, diệt trừ phiền não tham sân si, cho nên có quả báo phước nghiệp thành ấp cung điện. Nếu chỉ tạo tội nghiệp mà không tu công đức lành thì chẳng có phước báo như thế. Phước nghiệp là do làm việc thiện mà có, đó là môn giải thoát của vị này đạt được. Đoan chánh niệm Thiên Dương được môn giải thoát, chư Phật khai thị thành thục chúng sinh. Vị đoan chánh niệm Thiên Dương được môn giải thoát, mười phương chư Phật khai thị thành thục chúng sinh. Người chưa gieo trồng căn lành thì trồng căn lành, đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Đó là việc chư Phật thành thục chúng sinh. Cao Thắng Âm Thiên Dương được môn giải thoát, biết tướng chuyển biến kiếp thành hoại của tất cả thế gian. Vị Cao Thắng Âm Thiên Dương minh bạch được tất cả thế gian làm thế nào hình thành, làm thế nào trụ, thế nào hoại, thế nào không. Thành, trụ, hoại, không cần bao nhiêu kiếp và làm thế nào từ kiếp thành chuyển đến kiếp trụ, từ kiếp trụ chuyển đến kiếp hoại, từ kiếp hoại chuyển đến kiếp không, từ kiếp không lại chuyển đến kiếp thành. Những tướng như vậy làm thế nào chuyển biến? Chuyển biến thì phải trải qua thời gian dài bao lâu? Vị này đều biết, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chúng sinh can cường, khó điều khó phục. Hiển giáo là văn độ chúng sinh. Bồ Tát dùng bốn tâm vô lượng để giáo hóa, khiến cho chúng sinh có duyên điều chứng Phật đạo. Mật giáo là võ độ chúng sinh. Kim Cang là tướng phẫn nộ, dùng thủ đoạn cưỡng bách để giáo hóa, khiến cho chúng sinh vô duyên đều được giải thoát. Phương pháp tuy nhiên chẳng giống, nhưng mục đích giống nhau, đều khiến cho chúng sinh minh tâm kiến tánh thành Phật. Tịnh Hoa Quang Thiên Dương được môn giải thoát, biết rõ nguyên nhân vì sao tất cả chư thiên khoái lạc. Vị Tịnh Hoa Quang Thiên Dương hiểu biết tất cả chư thiên rất khoái lạc, chẳng u sầu. Tại sao họ được quả báo khoái lạc? Vì quá khứ họ đã trồng xuống nhân khoái lạc, tức là tu giữ năm giới, làm mười điều lành. Họ đều tu công đức bậc thượng. Nếu tu công đức bậc trung thì sinh về cõi người, nếu tu công đức bậc hạ thì sinh về cõi Atula. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Trí Nhật Nhãn Thiên Dương được môn giải thoát, khai thị tất cả các thiên tử thọ sinh căn lành, khiến cho họ không còn si hoặc. Vị Trí Nhật Nhãn Thiên Dương được môn giải thoát, khai thị tất cả các thiên tử thọ sinh căn lành, khiến cho họ đều trừ khử ngu si nghi hoặc. Tự tại quang minh thiên dương được môn giải thoát, khai ngộ tất cả các thiên chúng, khiến cho họ vĩnh viễn dứt sạch tâm nghi hoặc. Vị tự tại quang minh thiên dương được môn giải thoát, khai ngộ tất cả các thiên chúng, khiến cho họ ngộ nhập vào cảnh giới của Phật, khiến cho tất cả các thiên chúng vĩnh viễn đoạn trừ tâm nghi hoặc mà sinh tâm chánh tín. Bây giờ Thích Ca Nhân Đà La Thiên Dương nương quay lực của Đức Phật quán khắp tất cả thiên chúng trời tam thập tam mà nói kệ rằng: đương lúc đó, vị thiên chủ nương đại quay thần lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng trời tam thập tam, trời đao lợi mà nói kệ để tán thán chư Phật: tôi nhớ chư Phật trong ba đời, tất cả cảnh giới đều bình đẳng như các cõi nước hoại và thành, dùng Phật quay thần đều thấy được. Tôi nhớ chư Phật trong ba đời, Thích Ca Nhân Đà La Thiên Dương nói: tôi suy nghĩ chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều bình đẳng chẳng khác gì. Tất cả cảnh giới đều bình đẳng, cảnh giới của chư Phật trong ba đời đều một luật bình đẳng, chẳng có cao thấp, chẳng có khác về lớn nhỏ, mà đều bình đẳng giống nhau. Như các cõi nước hoại và thành, cõi nước chư Phật làm thế nào hoại, làm thế nào thành, cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn. Dùng vật quay thần đều thấy được, dùng đại quay thần lực của chư Phật khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được Phật, đều minh bạch được cảnh giới này. Thân Phật trọng lớn khắp mười phương, sắc đẹp chẳng sánh lời quần sinh, quang minh chiếu sáng khắp hết thảy, phổ xưng thiên dương thấy môn này. Thân Phật rộng lớn khắp mười phương, pháp thân của Phật rộng lớn vô biên, khắp trong tất cả mười phương, tận hư không khắp pháp giới, chỉ cần có không gian tồn tại thì có pháp thân tồn tại. Sắc đẹp chẳng sánh lời quần sinh, sắc đẹp của Phật không thể sánh, lợi ích tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình. Quang minh chiếu sáng khắp hết thảy, quang minh thanh tịnh của Phật chiếu sáng tất cả chúng sinh, chẳng có một chúng sinh nào không tắm mình trong ánh sáng từ quang. Quang minh này rất bình đẳng, không phân biệt thiện căn hoặc độn căn, đều chiếu sáng và gia bị hết thảy. Phổ xưng thiên dương thấy môn này, cảnh giới này vị phổ xưng mạn âm thiên dương quán sát thấy được. Như Lai phương tiện biển đại từ, kiếp xưa tu hành rất thanh tịnh, quá đạo chúng sinh không bờ mé, bảo kế thiên dương ngộ môn này. Như Lai phương tiện biển đại từ, Như Lai là một trong mười danh hiệu của Phật. Mỗi vị Phật đều có mười danh hiệu, tức là: một, Như Lai, pháp thân của Phật từ đạo như thực mà đến. Hai, ứng cúng, Đức Phật đoạn trừ ba quặc và nhị tử, vạn đức phước huệ đầy đủ, xứng đáng thọ lãnh chúng sinh trong chính pháp giới cúng dường. Ba, chánh biến tri, trí huệ của Phật chiếu tất cả các pháp, vừa chánh lại vừa khắp cùng. Bốn, minh hạnh túc, phước và huệ của Phật đều đầy đủ. Ba minh là huệ, năm hạnh là phước. Năm, thiện thệ thế gian giải, Phật tu chánh đạo nhập niết bàn, còn hiểu rõ tất cả hình trạng thế gian. Sáu, vô thượng sĩ, chánh giác của Phật là vô thượng, chính giới chúng sinh không thể so sánh được. Bảy, điều ngự trượng phu, Phật là bậc đại trượng phu, điều thuận tu chánh đạo. Tám, thiên nhân sư, Phật là đại đạo sư của trời người, giáo hóa hết thảy bỏ tà về chánh, cải ác hướng thiện. Chín, Phật là thánh nhân đại giác ngộ. Mười, thế tôn, Phật là người tôn quý nhất trong thế gian. Đầy đủ mười hiệu mới xưng là Phật. Vì lòng đại từ bi cho nên Phật sử dụng pháp phương tiện để tiếp dẫn chúng sinh. Từ bi như biển lớn, cho nên gọi phương tiện biển đại từ. kiếp xưa tu hành rất thanh tịnh. Vì trong kiếp quá khứ, Phật tu đủ thứ hạnh môn, cho nên thành tựu pháp thân rất thanh tịnh. Thanh tịnh là chứng minh sự tu hành. Nếu không chấp nhận chân tu, thì không thể đắc được thanh tịnh. Quá đạo chúng sinh không bờ mé. Vì thanh tịnh là do tu hành chân thật mà được, cho nên dùng đủ thứ phương tiện pháp môn đại từ để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh dứt phiền não, phá vô minh, thành tựu pháp thân. Phương tiện pháp môn đại từ này chẳng có bờ mé. Bảo kế thiên dương ngộ môn này. Cảnh giới môn giải thoát này, vị từ một bảo kế thiên dương giác ngộ được. Tôi nhớ biển công đức của Phật, hơn hết trong đời chẳng ai bằng, phát sinh tâm hoan hỷ rộng lớn, giải thoát này của Bảo Quang Thiên. Tôi nhớ biển công đức của Phật, Bảo Quang tràn danh xưng thiên dương nói. Tôi nhớ lại công đức của Phật, vô lượng, vô biên như biển cả, cho nên nói biển công đức của Phật. Hơn hết trong đời chẳng ai bằng. Công đức này cao thượng nhất trong thế gian, chẳng có ai so sánh với công đức của Phật. Phát sinh tâm quan hỷ rộng lớn. Tôi nhớ tới cảnh giới này, trong tâm bèn phát sinh tâm quan hỷ rộng lớn. Giải thoát này của Bảo Quang Thiên. Bảo Quang tràn danh xưng thiên dương, đắc được môn giải thoát này. Phật biết nghiệp lành của chúng sinh, đủ thứ thắng nhân sinh phước lớn, đều khiến hiển hiện chẳng còn sót. Hỷ kế thiên dương thấy môn này. Phật biết nghiệp lành của chúng sinh. Phật biết được tất cả nghiệp lành của chúng sinh, không những biết một đời, mà còn biết được nghiệp lành vô lượng đời. Đủ thứ thắng nhân sinh phước lớn. Tu đủ thứ nhân thù thắng mới hoạch được phước báo rộng lớn. Do đó, đời trước không tu, đời này khổ. Đời này không tu, đời sau càng khổ. Người có phước báo do đời trước đã trồng xuống nhân công đức, cho nên đời này có tiền tài, có quyền thế, giàu sang. Nếu càng bố thí làm lành, thì đời sau nhất định tốt hơn so với đời này. Nếu đời này keo kiệt, không bố thí, thì đời sau nhất định không được như đời này. Thậm chí hưởng hết phước, thì không chắc được tái sinh làm người, hoặc có thể tái sinh làm súc sinh để trả nợ nghiệp. Điều khiến hiển hiện chẳng còn sót. Vì này, điều khiến cho đủ thứ nhân lành đều hiển hiện, mà tơ hào chẳng bỏ sót. Trồng nhân lành nhỏ thì được phước báo nhỏ, trồng nhân lành lớn thì được phước báo lớn, tơ hào không sai. Hỷ kế thiên dương thấy môn này. Cảnh giới này vị hỷ lạc kế thiên dương thấy được. Chư Phật xuất hiện trong mười phương, khắp cùng trong tất cả thế gian, quán tâm chúng sinh hiện điều phục, chánh niệm thiên dương ngộ môn này. Chư Phật xuất hiện trong mười phương. Mười phương ba đời tất cả chư Phật xuất hiện trong mười phương ba đời tất cả thế gian. Khắp cùng trong tất cả thế gian. Khắp cùng trong thế gian, tức cũng khắp cùng trong hư không pháp giới. Quán tâm chúng sinh hiện điều phục. Mười phương ba đời tất cả chư Phật quán sát tất cả tâm chúng sinh, hiển thị ra pháp môn điều phục. Chúng sinh nhiều tham thì khiến cho họ tu quán bất định. Chúng sinh nhiều sân thì khiến cho họ tu quán từ bi. Chúng sinh ngu si thì khiến cho họ tu quán nhân duyên. Cho nên phải quán sát căn tính chúng sinh mà dùng pháp phương tiện để giáo hóa, để điều phục. Phật điều phục tất cả chúng sinh chẳng chấp trước nơi tướng. Trong Kinh Kim Cang có nói: Phật diệt độ tất cả chúng sinh, thật chẳng có chúng sinh được diệt độ. Đó là không thủ nơi tướng, độ chúng sinh mà chẳng có tướng chúng sinh, tức là chẳng chấp trước chúng sinh. Chúng ta làm việc gì thì chấp trước vào việc đó. Bố thí cho người một ly nước hoặc cho người một bát cơm thì cho rằng mình làm việc tốt, lợi ích cho chúng sinh. Đó là chấp trước tướng. Cho nên phải có tư tưởng tam luân thể không. Một, không thấy có người bố thí. như vậy thì có thể trừ ngã chấp, tức là không có ngã, cái ta. 2. Không thấy có vật thí, như vậy thì có thể trừ sang tham, tức là pháp không. 3. Không thấy có người nhận, không phân biệt người thân, kẻ quán đều bình đẳng bố thí, tức là người không. Được ba điều này đều không thì mới là bố thí chân thật. Bằng không, nếu vì danh vì lợi thì biến thành bố thí có xí đồ là bố thí giả, chẳng phải thật bố thí. Chánh niệm thiên dương ngộ môn này, vì đoạn chánh niệm thiên dương minh bạch được đạo lý môn giải thoát này. Trí thân Như Lai mắt rộng lớn, hạt bụi thế giới thảy đều thấy. Như vậy cùng khắp trong mười phương, dân âm thiên dương chứng môn này. Trí thân Như Lai mắt rộng lớn, trí huệ thân của Phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới. Quang minh này rộng lớn không mờ mé, chẳng có chỗ nào không chiếu đến, chẳng có chỗ nào mà không có. Hạt bụi thế giới thảy đều thấy, tất cả hạt bụi ở trong mười phương thế giới và tất cả chúng sinh vạn sự vạn vật, Phật đều biết đều thấy. Cho nên nói hết thảy đều thấy. Như vậy cùng khắp trong mười phương, trí thần của Phật có mắt rộng lớn, cho nên chiếu sáng khắp mười phương. Hạt bụi trong tất cả thế giới không đâu mà chẳng thấy, đó là cảnh giới của Phật. Dân âm thiên dương chứng môn này, cảnh giới môn giải thoát này vì cao thắng dân âm thiên dương minh bạch được. Tất cả Phật tử hành Bồ Đề đều hiện trong lỗ long Như Lai, như thế vô lượng đều đầy đủ giải thoát này của niệm thiên dương. Tất cả Phật tử hành Bồ Đề, tất cả Bồ Tát hầu bổ làm Phật gì, ở nội diện cung trời đâu xuất, hành môn của các ngài tu là giác đạo, đợi nhân duyên thành thục thì nương voi trắng sáu ngà, đại biểu cho lục độ ba la mật, hàng sinh xuống nhân gian làm giáo chủ. Điều hiện trong lỗ long Như Lai, các ngài từ ban đầu phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, tất cả hạnh môn cho đến bổ Phật gì đều hiện ra ở trong lỗ chân long của Phật. Như thế vô lượng đều đầy đủ, giống như những hạnh môn nhiều vô lượng vô biên như thế đều đầy đủ cảnh giới này. Giải thoát này của niệm thiên dương, cảnh giới này vị thành tựu niệm thiên dương minh bạch thấy được. Tất cả an lạc của thế gian hết thảy đều từ Phật sinh ra, công đức Như Lai chẳng ai bằng, tịnh quang thiên dương vào môn này. Tất cả an lạc của thế gian, tất cả sự an lạc và bình an ở nhân gian và trên cõi trời đều nhờ Phật gia bị ban bố cho. Hết thảy đều từ Phật sinh ra. Vì Phật pháp có công năng dung bồi tưới bóm, khiến cho chúng sinh chẳng có căn lành thì trồng căn lành, đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng. Người căn lành tăng trưởng thì khiến cho thành thục, người căn lành thành thục thì khiến cho giải thoát, sau đó khiến cho tất cả chúng sinh đều thành tựu Phật đạo. Cho nên nói tất cả đều từ Phật sinh ra. Công đức Như Lai chẳng ai bằng, công đức của Phật thù thắng nhất chẳng ai có thể sánh được. Vì Phật trong ba đại A Tăng kỳ kiếp tu phước tu huệ, trong trăm đại kiếp tu đủ thứ công đức tướng tốt, cho nên Phật là phước huệ lượng túc tôn, có 32 tướng trang nghiêm, 80 vẻ đẹp, thành bậc chánh giác, ba giác viên mãn. Đầu của Phật có hào quang, trên đỉnh có nhục kế, tóc quắn xanh biếc, mặt như trăng rằm, hào quang trắng phóng quang minh. Lông mi cong như trăng non, mắt sáng như gương, mũi chẳng hiện lỗ, môi đỏ như đan, chất màu đỏ tươi, răng trắng như tuyết, 40 cây răng, lưỡi dài quá mũi, tai thon gần đụng dai, toàn thân màu vàng kim, da trơn mịn, thể thơm như bông lan, ngực có chữ vàng, rúng sâu tròn tốt, tay dài quá gối, chân tay có màng mỏng, ngón tay nhỏ dài, móng tay như ngói, mu bàn chân cao dày, đi như thiên nga, tướng mã âm tàn, đầu gối tròn cứng, âm thanh sâu xa, vân vân. 32 tướng này đều hiếm có trong đời. Chúng ta may đâu chỉ có một trong 32 tướng, tức là quý tướng. Tại sao chúng ta chẳng có những tướng này? Vì kiếp trước chẳng tu phước, chẳng tu huệ, cho nên chẳng có tướng tốt như thế. Nếu muốn tướng mạo đoan chánh trang nghiêm thì phải mau trì giới bố thí, tu phước tu huệ mới có được tướng tốt. Tịnh quang thiên dương vào môn này. Môn giải thoát này vị tịnh hoa quang thiên dương minh bạch được. Đức Phật là cha đại từ bi của chúng ta, cho nên sớm dự bị sự khoái lạc ở cõi trời và cõi người. Chúng ta giống như lúc còn thơ ấu, cha mẹ mua đến rất nhiều đồ chơi, trẻ con thấy đồ chơi nhảy nhót vui mừng, bèn sinh tâm khoái lạc. Sự khoái lạc này do cha mẹ ban cho. Chư thiên, loài người đều là con, là cháu của Phật, cho nên Phật mới cho chúng sinh an lạc. Suy nghĩ như thế mới sinh tính tâm đối với Phật. Nếu nghĩ chút công đức Như Lai cho đến kính ngưỡng một tâm niệm, các đường ác sợ đều vĩnh trừ. Trí nhãn thiên dương ngộ môn này. Nếu nghĩ chút công đức Như Lai, nếu như bạn nghĩ nhớ công đức của Phật dù nhỏ nhất, thậm chí chút công đức nhỏ như hạt bụi, thì sẽ được chỗ diệu dụng không thể nghĩ bàn. Cho đến kính ngưỡng một tâm niệm, hoặc là trong khoảng một niệm sinh tâm duy nhất kính ngưỡng đối với Phật, tức là chẳng có tâm tạp loạn để kính ngưỡng Phật. Tuy nhiên là công đức nhỏ nhất, nhưng có công năng lớn vô cùng. Các đường ác sợ đều vĩnh trừ. Chỉ trong một niệm sinh tâm cung kính ngưỡng mộ thì vĩnh viễn thoát khỏi tâm sợ sệt trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trí nhãn thiên dương ngộ môn này. Vì trí nhật nhãn thiên dương giác ngộ thâm sâu và minh bạch cảnh giới môn giải thoát này. Đại thần thông trong pháp tịch tỉnh, ứng khắp quần tâm đều gia bị, tất cả nghi hoặc đều đoạn trừ, quang minh thiên dương được môn này. Đại thần thông trong pháp tịch tỉnh. Pháp tịch tỉnh tức là không nói cũng không truyền. Nên quán sát như thế, các pháp từ duyên đến thường đến tướng tịch tỉnh. Tướng của các pháp là tịch tỉnh, tuy nhiên là tịch tỉnh. Nhưng Phật hiển hiện đại thần thông giáo hóa chúng sinh, khai thị chúng sinh, khiến cho chúng sinh đoạn trừ nghi hoặc. Cho nên Phật ở trong tịch tỉnh đạo tràng hiện ra đủ thứ thần thông, ứng khắp quần tâm đều gia bị. Khi Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm thì ở trong định phóng quang gia bị cho các đại Bồ Tát thuyết pháp chủ. Các ngài nương đại oai đức thần thông lực của Phật mà diễn nói diệu pháp, cảm ứng đạo giao với tâm chúng sinh, hổ tương tiếp xúc, hổ tương khế hợp. Chẳng có một chúng sinh nào mà không đắc được thần lực gia bị của Phật. Tất cả nghi hoặc đều đoạn trừ. Vì dùng sức cảm ứng đạo giao để gia bị, cho nên tất cả nghi hoặc của chúng sinh đều đoạn tuyệt, mà sinh ra tín tâm, tin Phật pháp giải quyết được vấn đề mà thế gian chẳng giải quyết được. Cảm ứng đạo giao tức là việc sở cầu của chúng sinh mong Phật, Bồ Tát đáp ứng, toại tâm như ý. Việc tâm mong muốn đều thành tựu. Cảm là cảm động, chúng sinh kiên thành câu nguyện hoặc tụng kinh niệm danh hiệu Phật làm cảm động Phật Bồ Tát. Ứng là phản ứng, Phật Bồ Tát bị cảm động rồi thì phản ứng nguyện cầu của chúng sinh, đáp ứng những sở cầu của chúng sinh. Đạo giao cũng như bật nút điện, chỉ cần ấn vào thì đèn phát ra ánh sáng. Chúng ta học Phật pháp tức là học phương pháp ấn nút điện. Hai luồng điện âm dương tiếp với nhau thì có ánh sáng, tức là khôi phục đại quang minh tạng vốn có. Quang minh thiên dương được môn này. Cảnh giới môn giải thoát này, vị tự tại quang minh thiên dương đắc được